trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cửa trường học vẫn như cũ, ngựa xe như nước. Chỉ Ngôn lại cảm thấy nàng quanh mình yên tĩnh như chết. Nhan Hữu Thanh chính một đôi mắt chính nhìn chừng chừng lấy nàng. Biểu tình bình tĩnh tựa như là đón nhận bản thân mời đồng dạng, thế nhưng là nàng vừa mới đây không phải là mời a, nàng là đang giễu cợt a. Khéo léo đại học Nhan Bá lẽ nào nghe không hiểu sao? Công cộng trường hợp không thích hợp phát điên, Chỉ Ngôn nghĩ hút điếu thuốc để bản thân yên tĩnh một chút. Nhưng khi nàng theo thói quen chạm vào miệng túi của mình thời điểm, lại phát hiện 17 tuổi bản thân căn bản lại còn không hút thuốc. Đồng phục kia dài rộng trong túi cái gì cũng có, chính là không có đánh bật lửa điếu thuốc. Phiền hơn, đúng lúc này, ánh mắt của Chỉ Ngôn phía dưới hoành qua một cái bao lấy lòe loẹt nhựa giấy đóng gói vật nhỏ. Nhan Hữu Thanh không biết từ nơi nào biến ra một cây hiểu biết chính xác bổng, đang thần sắc nhàn nhạt đưa cho bản thân. Nào, Chỉ Ngôn nhìn xem căn này có chút ngây thơ bánh kẹo, lại sẽ tầm mắt tiêu điểm rơi vào căn này kẹo que người phía sau trên mặt. Nhan Hữu Thanh ánh mắt cụp xuống, vẫn như cũ cùng vừa rồi ngồi vào sau xe mình tòa lúc như thế nhìn chừng chừng lấy bản thân, kia cạn con mắt màu đen rơi mấy điểm ánh sáng nhạt, thanh lãnh đạm mạc bên trong phảng phất có chút lấy lòng ý tứ. Nàng đây là đang hối lộ bản thân sao? Chỉ Ngôn bất động thanh sắc nhấp môi dưới. Thật ra không có thuốc dùng kẹo que thay thế chắc cũng có thể. Dù sao nàng hiện ở cỗ thân thể này cũng không có cái gì nghiện thuốc. Khụ khụ, hai tiếng nhẹ nhàng ho khan ở hơi có vẻ ồn ào náo động cửa trường học vang lên, rơi vào Chỉ Ngôn trong lỗ tai có chút rõ ràng. Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nhan Hữu Thanh dắt lấy vạt áo mình tay. Xương cốt rõ ràng trên tay lộ ra thiếu chút nữa huyết sắc bạch, Chỉ Ngôn không khỏi ở trong lòng thổ tào nói, Omega thân thể chính là yếu. Hai giây về sau, Nhan Hữu Thanh cầm hiểu biết chính xác bổng tay ngột vô ích một chút. Hơi lạnh phong xuyên qua đầu ngón tay của nàng, cây kia vị dâu tây kẹo que liền đã bị chuyển tới Chỉ Ngôn trong tay. Xe đạp khẽ nhúc nhích hai cái, Chỉ Ngôn lần nữa ngồi về xe chỗ ngồi. Nàng lưu loát mở ra trong tay đường bỏ vào trong miệng. Lạnh lùng theo phía sau người giảng đạo. Ta chỉ đem ngươi đến cửa nhà nha, quãng đường còn lại chính ngươi đi trở về đi. Dầu tây mùi vị trong không khí tan ra, Chỉ Ngôn ra vẻ thanh âm lạnh lùng bị hàm hồ không rõ bánh kẹo quấy đến vỡ vụn. Nhan Hữu Thanh nhìn xem rơi ở trên người nàng thiếu nữ cái bóng, bình tĩnh gật đầu. Hảo, còn có, Chỉ Ngôn nói, liền đem Nhan Hữu Thanh đặt ở bản thân ngang hông tay cầm xuống dưới, nghiêm trang nói hưu nói vượn. Vịn xe tốt đĩa là được, ta sẽ không để cho ngươi rơi xuống. Ta liền món này đồng phục, ngươi cho ta nắm chặt hư, ngày mai ta liền cùng kỳ kiểm ủy nói là lão đại các ngươi đem ta đồng phục kéo xuống, để ngươi ở trước mặt thủ hạ mất mặt. Ngươi là một cái beta, đối Omega đe dọa chỉ có thể ở trong lời nói. Chỉ Ngôn cũng không biết bản thân cái này đe dọa cảnh cáo đối Nhan Hữu Thanh có tác dụng hay không, không đợi Nhan Hữu Thanh trả lời liền đạp lên xe đạp. Trời chiều nhuộm đỏ mây ở trên bầu trời đuổi theo đi xuyên qua trên đường cái xe chạy, mang theo phong nhẹ phẩy qua mặt của cô gái bên cạnh. Nhan Hữu Thanh bị Chỉ Ngôn sờ chạm qua tay hư giả rơi vào xe ngồi hoành điều thượng, xanh nhạt khinh phấn viết trầm mặc quyến luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi đón phong khẽ nâng, ánh mắt phía trước kia buộc qua loa khép lên đuôi ngựa trong gió bay múa. Nhan Hữu Thanh liền thế này đuổi theo trời chiều rơi xuống ánh sáng, không tị hiềm chút nào chú ý trước mặt tận lực cùng bản thân giữ một khoảng cách thiếu nữ. Dầu tây mùi vị theo kẹo hòa tan ở Chỉ Ngôn miệng bên trong dần dần nhạt đi, rất tốt xoa dịu Chỉ Ngôn còn sót lại ở đầu lưỡi nghiện thuốc. Từ từ, ở nàng trong trí nhớ từ đầu đến cuối chiếm cứ một vùng ven biệt thự xuất hiện ở tầm mắt của nàng. Kia thô kệch trơ trụi viện từ cùng hàng xóm cách vách ra tỉ mỉ bảo dưỡng vườn hoa hình thành thảm thiết so sánh. Giống vừa rồi ở cửa trường học hẹn định xong như thế, Chỉ Ngôn ở ngừng lại một cỗ màu đỏ vùng núi xe liên hợp biệt thự trước viện dừng lại xe của nàng, ngồi đối diện ở nàng ghế sau xe người giảng đạo. Hảo ta về đến nhà, quãng đường còn lại chính ngươi đi trở về đi. Dừng một chút, nàng lại hỏi, như thế điểm đường có thể bản thân đi trở về đi? Có thể. Nhan Hữu Thanh nhàn nhạt gật đầu, không có gì động tác dư thừa xuống xe. Chỉ Ngôn không giống những người khác, nghe tới Nhan Hữu Thanh đáp án này, không có đứng ở cửa phim thần tượng đưa mắt nhìn nàng đi ra tầm mắt của mình. Nàng nói đi là đi, cũng không quay đầu lại đẩy xe vào viện tử. Trạng vạng tối, phong lặng yên quét qua tĩnh mật khu biệt thự, thổi đến hàng xóm trong sân hoa đằng vang xào xạc. Kia thấp buộc ở Nhan Hữu Thanh cái cổ sau tóc dài theo gió dao động, quét vào nàng cõng cặp sách trên vai. Có chút cũ kỹ cửa sắt phát ra mất tiếng thanh âm. Phanh, một tiếng bị phong mang lên. Nhan Hữu Thanh liền nhìn như vậy chỉ ngôn đi vào, cụp xuống ánh mắt dừng ở cái này chàng ở liên hợp biệt thự khu cũng không dễ thấy căn phòng thật lâu. Nơi xa truyền đến xe động cơ bị đè nén vận tác thanh âm, xuống dốc chỗ thị giác góc chết chậm chạp lái qua một cỗ màu xám bạc quái vật khổng lồ. Bentley kia ký hiệu ngân rực cánh ở dưới trời chiều chiết xạ ra một đạo sắc bén ánh sáng, bình ổn an tĩnh dừng ở Nhan Hữu Thanh bên cạnh. Mẹ, ta để ngươi giúp ta trang ghế sau, ngươi vì cái gì không cho ta lắp đặt kia hai cái ốc vít, ngươi có biết không ta hôm nay có bao nhiêu mất mặt. Vậy ta không cũng là vì ngươi hảo sao? Ngươi có cái gì thật là mất mặt, chúng ta cấp A Alpha về sau có rất nhiều Omega. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ lớp 12, cho ta cách những cái này Omega xa một chút. Đẩy cửa một cái, Trì Ngôn liền nghe được nàng biểu ca Hứa Mẫn Học cùng cữu mụ Hứa Vĩnh Lệ náo loạn tiếng gây gồ. Không ngoài sở liệu, hai người kia vẫn như cũ cùng Trì Ngôn trong chi nhớ đồng dạng không đợi tự trở về đến liền dọn cơm. Béo khỏe bụng cá thịt đã bị Hứa Vĩnh Lệ tất cả đều kẹp cho con trai bảo bối của nàng. Trì Ngôn đối cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, để sách xuống bao qua loa rửa tay liền ngồi vào trước bàn ăn. Hứa Vĩnh Lệ cùng Hứa Mẫn Học ầm ĩ bọn họ, Trì Ngôn tự ăn bản thân. Kìa Nhan Nhan nàng không giống nhau có được không, nàng thế nhưng là cấp S Omega, ở phía trên biệt thự mắc tiền khu. Hứa Mẫn Học vừa ăn thịt cá vừa trách móc. Chỉ có Nhan Nhan dạng này Omega mới xứng với ta. Trì Ngôn ngồi ở một bên ăn đồ ăn, nghe Hứa Mẫn Học mở miệng một tiếng. Nhan Nhan, nhịn không được nhíu mày. Nếu như nói, A Ngôn, cùng, A Nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Trì Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh triệt đề không hợp nhau dây dẫn nổ. Như vậy nàng đối Nhan Hữu Thanh độ thiện cảm cực thấp, nguyên nhân lớn nhất chính là Hứa Mẫn Học cao trung 3 năm mỗi ngày gọi Nhan Hữu Thanh cái này phảng phất đang gọi bản thân nhũ danh một dạng xưng hô. Trì Ngôn cũng không biết tự đi là thế nào chịu đựng Hứa Mẫn Học ở bên tai nàng. Nhan Nhan, Nhan Nhan, nhắc tới, nàng bây giờ chỉ muốn nhanh lên yên tĩnh cơm nước xong xuôi trở về gian phòng của mình. Chỉ là Trì Ngôn muốn an tĩnh ăn xong cơm của nàng, Hứa Mẫn Học lại cũng không muốn để nàng như ý. Chợt một cây nhăn nhúm viên giấy ném qua, dính đầy mùi cá rơi xuống Trì Ngôn đỉnh đầu, mấy khối nhỏ vụn cá cháo theo lăn xuống viên giấy treo ở trên tóc của nàng. Hứa Mẫn Học liền sẽ gia đình bạo ngược, Trương Dương ngang ngược nhìn xem ngồi ở đối diện Trì Ngôn, giận nói. Ngươi còn có mặt mũi ăn cơm, đều là ngươi hư chuyện tốt của ta. Trì Ngôn động tác ăn cơm dừng lại, cầm đũa tay bỗng nhiên chặt mấy phần. Nàng ánh mắt hung ác ngẩng đầu lên. Nàng sẽ không giống ở kiếp trước đồng dạng tự giác ăn nhờ ở đậu phải chịu đựng sở hữu, thiếu cho lão Chỉ gây phiền toái, chuyên hướng Hứa Mẫn Học chỗ đau đâm tới. Ta dựa vào cái gì không có mặt ăn cơm, mặt dày mày dạn quấn lấy Nhan Hữu Thanh, lại ở trước mặt nàng mất mặt Alpha lại không phải ta. Trì Ngôn, cũng không đợi Hứa Mẫn Học xin giúp đỡ, Hứa Vĩnh Lệ liền lớn tiếng giày lấy Trì Ngôn. Nào có người thế này nói cho ca ca, nàng từ trước đến nay bất công. Giống như là không nhìn thấy Trì Ngôn bị Hứa Mẫn Học ném trên đầu cá cháo đồng dạng, mệnh lệnh nói. Cái nhà này họ Hứa, không họ Trì, không tới phiên một mình ngươi, đến bây giờ cũng không có phân hóa beta cùng hai chúng ta alpha, không có đại không có tiểu. Ngươi hoặc là cho ngươi ca ca xin lỗi, hoặc là đi ra ngoài cho ta. Hứa Vĩnh Lệ ngữ khí dã man lại chuyên chế, vẫn là Trì Ngôn trong chi nhớ lấy thuộc tính định địa vị thô lỗ mùi vị. Trì Ngôn mắt lạnh nhìn. Không chút do dự đứng dậy, mò lên nàng thả trên ghế sofa cặp sách, quay người liền hướng cửa trước đi đến. Đầu thu nóng ran không khí chảy ngược nhập mở ra máy điều hòa không khí thoải mái dễ chịu phòng, bị kéo ra môn bỗng nhiên dừng lại. Hứa Vĩnh Lệ nhìn xem Trì Ngôn dừng lại động tác cho là nàng là muốn chịu thua, đắc ý tựa ở bên cạnh bàn chờ lấy nàng quay đầu nhận sai. Lại không muốn Trì Ngôn ánh mắt hung ác nham hiểm, bình tĩnh cuống họng ngược hỏi. Cữu mụ. Ta nếu là không trở về ở, cha ta một tháng đưa cho ngươi 5.000 khối tiền nhưng là không còn có rồi. Biểu ca đến lúc đó lại nghĩ loại cá này khả năng cũng chỉ có thể ăn đuôi cá đi. Ngươi nói cái gì? Hứa Vĩnh Lệ bị nắm đến tử huyệt, trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Nàng cùng Trì Tự Phong một tháng muốn 5.000 khối tiền sinh hoạt, chuyện dặn đi dặn lại không để hắn nói cho Trì Ngôn, nha đầu này là từ nơi nào biết. Nhìn xem Hứa Vĩnh Lệ trên mặt đắc ý biểu tình sụ xuống, Trì Ngôn trên mặt nổi lên hài lòng ý cười. Tốt xấu là sống qua một lần người, Hứa Vĩnh Lệ hạng người gì nàng Trì Ngôn còn có thể không rõ ràng, làm sao sẽ còn lại bị nàng đắn đo một lần. Sau đó Trì Ngôn không đợi Hứa Vĩnh Lệ lại nói cái gì, cũng không quay đầu lại không vào chập tối mờ tối hậu viện bóng đêm. Gió đêm từ cửa chảy ngược nhập tòa này biệt thự, dán tại Hứa Vĩnh Lệ phơi bầy bắp chân, để thân là alpha nàng cảm thấy một trận ý lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trăng ở trong trời đêm vẽ lấy một vòng nửa vòng tròn, sáng trong ánh trăng xuyên qua quảng trường nhỏ cây xanh rơi vào xe đạp bên trên. Mờ tối quang miễn cưỡng vẽ ra quảng trường hình dáng, phủ lên cát đu dây trên kệ có bóng người theo đu dây đang lay động. Trì Ngôn còn không có nghĩ hảo muốn đi đâu, tạm thời ở trên quảng trường nhỏ đặt chân. Dù sao nàng hiện trong điện thoại có tiền, Trung Ý cùng Uông Sở Ninh hai người ra cách nơi này cũng không tính là quá xa, chỗ nào đều có thể đi. Đầu thu ban đêm vẫn còn không tính là quá mát, ôn ôn hòa hòa phong xuyên qua lùm cây phát ra xào xạt thanh âm. Trì Ngôn nhìn xem trong điện thoại di động nàng hôm nay ban ngày cho Trì Tự Phong phát đi mấy đầu có đi không trở lại căn dặn tin tức, nhịn không được thở dài. Người này nhất định lại là vội hắn thí nghiệm hạng mục vội vàng liền nhìn điện thoại di động thời gian cũng không có rồi, cũng không biết có không có ăn cơm thật ngon. Phong Vô Tử từ lùm cây trở về, thổi qua Trì Ngôn cái cổ, bị nhấc lên tóc dài hạ lộ ra một viên cũng không rõ ràng hơi tiểu nhô lên. Mất tự nhiên. Trì Ngôn hắn khởi thủ đến đem bản thân lưu động tóc dài một lần nữa vuốt thuận, che chắn chỗ cổ. Nàng biết lão Trì trầm tâm nghiên cứu khoa học nguyên nhân, đối với hắn cũng không câu oán giận nào. Nàng cũng đều vì có thể làm cho lão Trì an tâm, tiếp tục ở tại Hứa Vĩnh Lệ ra. Chỉ là kêu oan đại đầu như cho đi ra tiền, nàng là muốn từ Hứa Vĩnh Lệ trong tay thay hắn tổn hạ một chút. Ô tô lái qua thanh âm từ nơi không xa vang lên. Một đạo không tính là quá nhức mắt quang xuyên qua bụi cây từ rừng ở ánh mắt của Trì Ngôn bên trong. Xe ở quảng trường nhỏ bên cạnh biệt thự trước dừng lại, hài đồng non nớt thanh âm thanh thúy đem Trì Ngôn kéo xa suy nghĩ kéo lại. Ba ba, chúng ta cuối tuần lại đi có được không? Tiểu nữ hài ôm một cái cùng với nàng không sai biệt lắm búp bê, đầu hai bên đuôi ngựa nhỏ một lay một cái. Nam nhân cười đóng lại dương phía sau, một thanh liền đem tiểu nữ hài ôm lên. Hảo, baby muốn đi ba ba nhất định mời giả bồi ngươi. Ngươi liền nuông chiều nàng đi, nữ nhân giận hắn một tiếng, trên mặt nhưng vẫn là có thể nhìn thấy ý cười. Nguyên lai là một nhà ba người đi ra ngoài chơi mới muộn như vậy về nhà A, Trì Ngôn chú mắt nhìn kia một nhà ba người về nhà bóng lưng, mũi chân đặt lên trong cát chậm rãi quơ. Gió thổi qua nàng đơn bạc bóng lưng, đột nhiên liền có chút lạnh. Hoàng thần ở giữa. Trì Ngôn giống như trong gió đánh hơi được chút khác mùi vị. Nói không ra, lúc ẩn lúc hiện rời rạc giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Trì Ngôn quỷ thần xui khiến ngẩng đầu thuận cái mùi này hướng phong thổi qua nhìn về phía, liền thấy quảng trường nhỏ một bên nhập khẩu đứng một cái bóng người quen thuộc. Nhan Hữu Thanh, Cách Chương.